Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1310, chương 08. Trường Mâu biến thành mâu thuẫn. Hạo Thiên, ta suy nghĩ rất lâu, cảm thấy cần chế tạo một kiện pháp bảo, phòng ngự loại hình, không biết ngươi lại không có đề nghị. Vì cái gì hỏi ta? Bởi vì pháp bảo của ngươi, giống như nhìn qua đều rất lợi hại dáng vẻ. Đã dạng này, vậy ta cố hết sức, cho ngươi suy nghĩ một chút. Ân, ta cảm thấy thuẫn cũng không tệ, đặc biệt là cự thuẫn. Phòng ngự rất dày, mặc dù tấm chắn rất phổ thông, nhưng là cũng bởi vì phổ thông, cho nên mới càng thêm bất phàm. Thật sao? Ta thế nào cảm giác ngươi đây là gạt ta? Có sao? Cho ngươi đề nghị tấm chắn, còn có cái khác một phương diện cân nhắc. Cái gì? Trong tay ngươi không phải sử dụng trường mâu sao? Sau này tay trái ngươi cầm thuẫn, tay phải nắm mâu, liền có thể hét lớn một tiếng. Ta mâu có thể xuyên thấu bất kỳ tấm chắn. Ta thuẫn có thể phòng ngự bất kỳ công kích. Chấm ngoặc kép, Thẩm Long cười ha ha. Thế nhưng là hắn không có tại Trường Mâu trong mắt nhìn thấy thẹn quá hóa giận, lại trở thành như có điều suy nghĩ. Hắn trợn to trong mắt, đột nhiên cả kinh kêu lên. Không thể nào, dạng này đều được. Trường Mâu vậy mà lâm vào đốn ngộ. Thẩm Long cảm thấy mâu thuẫn, hỗn loạn, thế giới này quá điên cuồng. Làm Trường Mâu lần nữa khôi phục thời điểm, Thẩm Long buồn bực ngán ngẩm ở bên cạnh hộ pháp, liếc hắn một cái nói, thu hoạch thế nào? Trường Mâu cười hắc hắc, nói, ta hiện tại, khả năng qua không được bao lâu, liền muốn tấn thăng cửu phẩm. Thẩm Long lần nữa hận trời bất công, hét lớn, cái này đều được. Trường Mâu u oán nhìn xem Thẩm Long, nói, Hạo Thiên, lời này của ngươi ta liền không thích nghe a. Ngươi xem một chút chính mình đức hạnh gì, ngươi gặp qua Chí Tôn thời kỳ liền đã cô đọng tám ấn sao? Thẩm Long không lời nào để nói, bất quá sau đó vẫn hỏi một câu, ta mới vừa đề nghị, ngươi không cảm thấy mâu thuẫn sao? Trường Mâu gật gật đầu, chăm chú lời nói, Hạo Thiên thật sự là đại trí tuệ, ta trước đó tại sao không có nghĩ đến, mâu thuẫn, tại trong mâu thuẫn mới có thể tìm tới không đủ, tìm tới thời cơ, tìm tới cơ duyên, bởi vì có loại mâu thuẫn này, cho nên ta bất luận là công kích vẫn là phòng ngự, đều sẽ lần lượt đề cao. Ta quyết định, liền sử dụng cự thuẫn. Trên thực tế, Thẩm Long trước kia đã cùng quỷ phủ nghiên cứu qua, cuối cùng quyết định để Trường Mâu sử dụng cự thuẫn, là từ vật liệu, giá cả, phù hợp trình độ còn có lâu dài sử dụng từng cái phương diện đến nghiên cứu. Thế nhưng là Thẩm Long lại thế nào vậy không nghĩ tới, lại có thể thúc đẩy Trường Mâu tấn thăng cửu phẩm. Hơn nữa cửu phẩm về sau, giống như liền có cơ hội tiến vào đệ nhất chiến trường đi. Hạo Thiên, cái này cho ngươi. Lúc đầu Thẩm Long còn muốn nhận thầu xuống làm Trường Mâu chế tạo binh khí trách nhiệm, nhưng là người ta chiến thần vị diện cơ sở cao hơn. Dù sao người ta quân đoàn số lượng phần đông, phương diện này sự tình làm càng nhiều, những cái kia chế thức trang bị đều là chính bọn hắn tạo ra, khẳng định so thông thiên vị diện càng thêm phát đạt. Cho nên Thẩm Long cuối cùng cũng không nói ra miệng, chỉ là nhìn xem cái kia mặt cự thuẫn. Quỷ phi bĩu môi, nói, còn không bằng để cho ta xuất thủ đâu. Bất quá bọn hắn rèn đúc vậy đích thật là có chỗ độc đáo. Thẩm Long ngay tại trấn an quỷ phủ, thế nhưng là Trường Mâu đem thuyền rồng trả lại. Thẩm Long nhận lấy nói, Trường Mâu, chiến tích của ta có thể hối đoái a? Đương nhiên có thể, ngươi muốn cái gì? Thẩm Long đem lệnh bài của mình ném cho hắn, thuận miệng nói, ta cần trên cơ bản đều là chế tạo tọa giá một loại kia đồ vật. Càng nhiều càng tốt, đương nhiên, trong này chiến tích khẳng định không đủ, cho nên có thể đủ hối đoái nhiều ít chính là bao nhiêu. Hiện tại Thẩm Long 72 phi bên trong, còn có gần như gần một nửa mà nữ nhân không có tọa giá. Chuyện này với hắn tới nói cũng coi là một cái không lớn không nhỏ nhiệm vụ. Chỉ là hắn hiện tại một nghèo hai trắng, hơn nữa còn đang chạy đường, thật sự là không có cái gì cơ sở. Vừa vặn hắn đối chiến tích không có ỷ lại, đã tích lũy một chút, liền muốn tiêu hết. Trên thực tế, Thẩm Long đã đối với thuyền rồng thứ 9 chân mệnh thần cấm bắt đầu nghiên cứu. Cuối cùng quyết định chính là lấy trung nữ tọa giá làm căn cơ, hình thành một đạo chân mệnh thần cấm. Nói cách khác, Thẩm Long thuyền rồng tương lai hội làm hàng không mẫu hạm đến dùng, mà trung nữ tọa giá có thể làm máy bay. Thẩm Long đương nhiên sẽ không thỏa mãn với 72 phi. Dù sao 3.000 mỹ nữ cũng là có thể lấy có tọa giá. Thẩm Long đã có thể tưởng tượng được tương lai cái này thuyền rồng sẽ là như thế nào to lớn cùng uy vũ. Bất quá trước lúc này, hắn cần vô tận vật liệu, thủ công phí cũng là không cần, bớt đi một bút. Đương nhiên, bây giờ muốn nhìn xem đầu này chân mệnh thần cấm hoàn thiện, thật đúng là không thực tế. Cho nên Thẩm Long quyết định, tại đầu này chân mệnh thần cấm thành lập trước đó, trước đem cái khác hoàn toàn chính xác lập xuống tới. Hắn đi vào thuyền rồng phía trên phong ấn đài. Trong này, năm đó chính là vì chuyên môn phong ấn hỗn độn thú. Thế nhưng là Thẩm Long hiện tại cảm thấy, cái này quá cực hạn, không tạo thành một đầu chân mệnh thần cấm. Cho nên hắn liền đem nơi này cải tiến một phen, muốn hình thành một cái nhà giam hệ thống. Đại khái đã tải Thẩm Long trong đầu tạo thành, bất quá chi tiết cần hoàn thiện. Mặc dù so cung điện kia thần cấm dễ dàng một chút, nhưng là vậy phi thường rườm rà. Hơn nữa Thẩm Long cần hành sự cẩn thận, hắn thế nhưng là biết, cũng không phải là thuyền rồng càng mạnh càng tốt. Nếu là mình mệnh cách không thể trấn áp, như vậy hay là thuyền rồng bị hủy, hoặc là tự thân bị hủy. Yên tâm đi, Hạo Thiên, ta tất nhiên cho ngươi lấy ưu đãi nhất giá cả mua xuống. Đúng, ta tấn thăng cửu phẩm về sau, khả năng liền muốn tiến vào đệ nhất chiến trường. Ngươi có muốn hay không đi? Thẩm Long nghĩ nghĩ, lập tức nói, đi đi cũng không sao, ngươi không có đi qua. Bất quá ta thế nhưng là dân pro. Trường Mâu lập tức bĩu môi, nói, không đi qua trước đó, ngươi trước muốn đi với ta làm nhiệm vụ. Chúng ta mặc dù tĩnh dưỡng sinh cơ một đoạn thời gian, nhưng là vẫn cần tuần tra. Thẩm Long bất đắc dĩ đi theo Trường Mâu. Đương nhiên mỗi một lần tuần tra đều có thể đạt được một ít chiến tích chỗ tốt. Cái này đối với Thẩm Long tới nói cũng coi là thu hoạch ngoài ý liệu, nhẹ nhõm nắm bắt tới tay. Đương nhiên, vị diện bên trong cùng thông thiên vị diện, hoặc là nói trên cơ bản tất cả vị diện đều là giống nhau, đều là có vô số thế giới tạo thành vũ trụ. Thẩm Long thấy qua vị diện không nhiều, nhưng là có một cái khá là rõ ràng, chính là năm đó cái kia hư vân vị diện, chính là toàn bộ vị diện đều có vô tận đám mây, mà thế giới tại đám mây bên trong như ẩn như hiện, bị tường vân nâng. Về phần hồng liên vị diện, Thẩm Long chưa từng thấy tận mắt, nhưng là tại cái kia vực ngoại hư không, nghe được Phượng Tài đạo chủ nói qua, vị diện kia bên trong, từng đóa to to nhỏ nhỏ sen hồng kéo lấy từng cái thế giới. Cái thế giới kia tựa như là một tòa ao sen. Về phần thông thiên vị diện, Thẩm Long nhìn thấy qua chỉ là hình thức ban đầu, hắn không biết cuối cùng có thể phát triển thành bộ dáng gì. Nhưng là chiến thần vị diện lại là một phen khác cảnh tượng. Nơi này tựa như là một cái sa bàn, hoặc là sơn thanh thủy tú, hoặc là rừng thiêng nước độc, hoặc là bốn bề toàn núi, hoặc là hẻm núi một tuyến. Mà những cái này thế giới thật giống như giấu ở những địa phương này từng cái tiểu không gian. Trên thực tế, những dị tượng này chỉ là hư ảo, hoặc là như thật như ảo, chỉ là toàn bộ vị diện hư không hình chiếu thôi. Chỉ là cái này dị tượng lại có thể đem tất cả thế giới đều liên hệ tới. tựa như thông thiên vị diện. Trước đó mặc dù có thể gọi là vị diện, đó là bởi vì từng cái đại năng có thể đột phá dễ chịu. Đạo tôn ở trên có thể tại vị diện thần điện bên trong giao lưu. Nhưng là từng cái thế giới tu sĩ tu vi đạt tới thế giới cực hạn chịu đựng. Muốn phương pháp đột phá cũng chỉ có siêu thoát rồi. Siêu thoát giả trên cơ bản vẫn lạc. Tạo thành siêu thoát trước cửa là mộ địa thuyết pháp. Bất quá bây giờ khác biệt. Mặc dù cũng là siêu thoát, nhưng là đơn giản rất nhiều. Chỉ cần từ thế giới này siêu thoát, như vậy có thể phi thăng kế tiếp thế giới. Cứ như vậy từng tầng phi thăng. Cuối cùng tầng dưới thế giới thiên tài cũng sẽ không lo lắng cho mình sẽ bị phong tỏa con đường phía trước. Đương nhiên, loại kia siêu thoát giả cơ hội thì càng ít. Bởi vì tất cả mọi người đi phi thăng lộ tuyến. Ai đầu bị cánh cửa kẹp. Còn nghĩ siêu thoát, chỉ là con đường phía trước đoạn mất về sau một loại không thể làm gì biện pháp. Thẩm Long nhớ tới chính mình năm đó siêu thoát con đường. Cảm thấy một mảnh nghĩ lại mà kinh. Trở lại chuyện chính, Thẩm Long đi tại vị này mặt bên trong. Nhiệm vụ chỉ có một cái, đó chính là tuần tra, mà ngoại trừ hỗn chiến tích bên ngoài, còn có một cái chỗ tốt, đó chính là vận khí tốt, có thể đụng tới cơ hội phát tài, cũng chính là hư không phát hiện những cái kia quặng mỏ. Đương nhiên, cùng chiến thần chúa tể phát hiện cái chủng loại kia khoáng mạch khác biệt. Vị diện bên trong, phát hiện khoáng mạch lại lớn. Vậy tại vị diện trong giới hạn chịu đựng, những thứ này khoáng mạch, bình thường cũng sẽ không ở thế giới bên trong, mà là tại vị diện hỗn độn bên trong, tại những cái kia dị tượng bên trong ẩn tàng. Cũng là bởi vì thành lập vị diện, cho nên mới có vị diện dị tượng, mà những dị tượng này xuất hiện, mặc dù là hư ảo, nhưng là có thể dẫn động vị diện khí vận, hình thành năng lượng tiết điểm. Mà những năng lượng này tiết điểm gặp được đặc thù hóa học, bất lực, huyền diệu chờ chút một loạt phản ứng, cuối cùng biến thành đủ loại hy hữu, giá trị cao khoáng vật, đương nhiên là có thời điểm còn có thể hình thành linh thủ. Đương nhiên, nhiều nhất chính là tử khí huyệt, những năng lượng kia giai đoạn, ở trong hỗn độn, áp xúc hỗn độn nguyên khí ngưng kết hồng mông tử khí. Mà loại tử khí này huyệt, ít nhất đều có 100 đầu hồng mông tử khí, nhiều thời điểm có thể nói bên trên không không giới hạn đi. Bất quá tử khí huyệt quá lớn động tĩnh liền đại, cho nên mọi người không có vận tốt như vậy, chỉ là hy vọng có thể tìm tới nhỏ một chút tử khí huyệt. Sau đó mọi người tiếng trầm phát đại tài, cũng coi là thu hoạch ngoài ý liệu. Đương nhiên, cỡ nhỏ tử khí huyệt không có giá trị. Nếu như lớn hơn một chút, cho dù là đem hồng mông tử khí thu, sau đó đem tử khí trên huyệt báo, vẫn là sẽ có được ban thưởng. Bởi vì cỡ lớn tử khí huyệt cũng không phải là duy nhất một lần, còn có thể không ngừng ôn dưỡng hồng mông tử khí, liên tục không ngừng. Đương nhiên, cho dù là thường gặp tử khí huyệt, Thẩm Long gặp qua cũng không phải rất nhiều. Trong khoảng thời gian này tuần tra bên trong, Thẩm Long tính toán một cái, cơ hồ là chục triệu năm có như thế một cơ hội. Hơn nữa cỡ nhỏ tử khí huyệt chỉ có mấy trăm đầu hồng mông tử khí. Trong này thế nhưng là có 3.000 người phân, căn bản không đủ phân. Bất quá Thẩm Long biết, loại tử khí này huyệt, tại đại nhân vật trong mắt thế nhưng là có được số định mức. Hắn bắt đầu ý dâm. Đợi đến trở về thông thiên vị diện, chính mình nhìn thấy thông thiên vị diện đại biến dạng về sau. Có thể hay không cũng có tử khí huyệt, về sau hắn có thể hay không cũng chia một chén canh. Hạo Thiên, nhiệm vụ mới, chúng ta trở về, chấm ngoặc kép, không tuần tra, nhiệm vụ mới, ai còn ở chỗ này làm bộ dáng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.